Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, Thỏ Ngọc cùng phỏng đoán. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu 3 đại cấp 6 biến dị thể. Một cái bị bắt sống. Một cái bị đánh bạo. Một cái có đầu rút cổ hồi chấn lục hợp. Còn lại xác sống đại quân. Ở chiến thần năng lượng của cơ giáp đánh xuống. Từ từ lui bước. Nhưng xác sống lại không có hồi chấn lục hợp. Mà là ở khoảng cách căn cứ thành phố ngoài 3 cây số địa phương đóng trại cắm trại. Tùy ý dạo chơi. Đại thắng về Trương Dịch Phong. Mặc dù người bị thương nặng. Nhưng như cũ kiên trì tổ chức căn cứ thành phố hội nghị. Báo cáo chiến tổn. Bàn phòng ngự an bài. Sau đó là xử lý tù binh. Mị thỏ cấp 6. Đường đường cấp 6 biến dị thể. Chớp mắt bây giờ trở thành nhân loại tù nhân. Mị thỏ ủy khuất trong lòng có thể tưởng tượng được. Nhưng là nó có thể có biện pháp gì chứ? Bạch Linh trọng lực trận. Gắt gao khắc chế nó sóng địa chấn. Đỏ mắt ảo thuật lại rất gân gà. Chế tạo ảo cảnh bị Trương Dịch Phong nhìn thấu. Mị thỏ trẻ thơ tâm linh. Bị đả kích khổng lồ. Nó cũng không tin tưởng mình. Không đánh lại. Chạy không thoát. Mị thỏ rất có tù binh tự giác. Có thể nói là tù binh gương sáng. Không khóc không làm khó không được treo. Đàng hoàng nằm trên đất. Cặp mắt ti hí toát ra đáng thương thần thái. Phối hợp nó lông xù trắng như tuyết lông. Ngược lại là có mấy phần bé đáng yêu. Chỉ ít tại chỗ 3 vị phái nữ. Ánh mắt ngay tức thì liền sáng lên. Hụ hụ hụ. Nói một chút đi. Cái này đứa nhỏ xử trí như thế nào? Trương Dịch Phong ho nhẹ mấy tiếng. Làm động tới nội phủ. Trên mặt bắp thịt liền co quắp. Hắn bị thương rất nặng. Người tiến hóa cấp 6 năng lực tự khỏi bệnh. Đều không thể thời gian ngắn bình phục. Theo ta xem à. Không bằng giết ăn thịt thỏ đi. Đề nghị này tốt. Cấp 6 thỏ. Mùi vị nhất định rất đẹp. Cũng phải trưng đâu vẫn là nấu đâu. Dầu chiên ăn ngon. Một đám tham ăn ánh mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm trên đất mị thỏ. Cuồng chảy nước miếng. Mị thỏ mặc dù là con thỏ. Nhưng tiến hóa đến cấp 6. Nó chỉ số thông minh không thể so với loài người yếu. Còn kích thích ra tinh thần lực. Hoàn toàn có thể nghe hiểu loài người lời nói. Nghe đến mọi người nói muốn ăn nó. Mị thỏ gấp đến độ không được. Vội vàng từ giả chết trong trạng thái tỉnh hồn lại. Thân thể đứng thẳng như người. Hai con nhỏ ngắn chân khép lại. Hướng mọi người chắp tay cầu xin tha thứ. Như vậy nhân tính hóa cử động. Thấy mọi người trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, cái này con thỏ muốn nghịch thiên. Loại này linh vật thịt ăn mới ngon. Lưu Cường nước miếng rào rào rào rào. Lớn tiếng nói. Kéo xuống dầu chiên đi. Tối nay ăn chay. Người đâu? Mị thỏ khóc không ra nước mắt. Hơi chần chờ. Chân sau đạp một cái. Hóa là một tia sáng trắng. Xông về Bạch Linh. Trương Dịch Phong thân thể mặc dù tạm thời không thể kịch liệt hoạt động. Nhưng hắn niệm lực vẫn còn ở. Sán châm cứu ở mị thỏ nhảy lên đang lúc. Đã vo ve chiến minh. Tùy thời có thể cho nó một kích chí mạng. May mắn chính là. Mị thỏ cũng không có công kích Bạch Linh. Mà là nhảy đến Bạch Linh trên đùi. Rúc vào trong ngực nàng. Làm bộ đáng thương nhìn Bạch Linh. Mà nữ Bạch Linh lạnh như băng lòng. Thật giống như ở ngay tức thì hòa tan. Một đôi u lãnh mắt to quét nhìn toàn trường. Bắt đầu từ hôm nay, cái này con thỏ chính là ta thú cưng. Các người có ý kiến gì không? Toàn trường ngay tức thì an tĩnh lại. Bỏ ra thành chủ phu nhân thân phận không nói. Chính là nàng ma nữ thực lực. Cũng để cho người không dám nghi ngờ nàng quyết định. Người phải nghĩ kỹ. Biến dị thể không phải là loài người. Không phải tộc ta. Kỳ tâm tất dị. Đem mị thỏ giữ ở bên người là có nguy hiểm. Trương Dịch Phong khuyên nhủ. Ta bỏ mặc, cái này con thỏ ta muốn định. Còn nữa, nó không gọi mị thỏ. Sau này gọi thỏ ngọc. Bạch Linh nghiêm trang nói. Thỏ ngọc, vậy ngươi vẫn là hằng Nga lải nhải. Mọi người đang trong lòng than khổ. Trên mặt nhưng là lộ ra tên rất hay thán phục vẻ. Trương Dịch Phong khóe miệng rút ra. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía mị thỏ. Không đúng, thỏ ngọc, Tinh thần lực cuốn ra. Đứa nhỏ, ta biết ngươi có thể nghe hiểu loài người ngôn ngữ. Ta cảnh cáo ngươi, cho ta an phận thủ thường một ít. Nếu là dám tổn thương ngươi bà chủ, ta sẽ đem ngươi ném vào chảo dầu. Đại nhân yên tâm, Thỏ Ngọc chỉ sẽ bảo hộ chủ nhân. Thỏ Ngọc sợ hãi nhìn xem Trương Dịch Phong, dùng niệm lực truyền âm nói. Hy vọng như vậy, Trương Dịch Phong gật đầu một cái, thầm chấp nhận Thỏ Ngọc tồn tại. Hội nghị sau khi kết thúc, Trương Dịch Phong bắt đầu thời gian dài nghỉ ngơi. 4 ngày sau đó, mưa như thác đổ ngừng nghỉ. Hắn thương thế cũng khôi phục hơn nửa. Ở căn cứ trong thành phố đi lang thang. Đi đi, hắn sẽ đến cửa đông. 4 ngày trước, thi triều bùng nổ, trấn lục hợp xác sống. Ở hai đại vương giả dưới sự xuất lĩnh, cứ điểm từ trấn lục hợp rời đến căn cứ thành phố ra. Rộng lượng xác sống ở căn cứ thành phố bên ngoài dạo chơi. Đối với người bên trong thành loại người sống sót mắt lom lom. Bây giờ cửa đông đã thành làm căn cứ thành phố chỗ nguy hiểm nhất. Nơi này chú đóng 2 cái cảnh vệ đại đội. Do người tiến hóa cấp 5 vương đại trụ. Diêu giang 24 giờ canh phòng. Cơ hồ cả ngày cũng ở cơ giáp chiến thần bên trong khoang thuyền. Lấy sách vạn toàn. Thành chủ đại nhân. Trên tường thành canh phòng. Thấy ăn mặc áo che gió màu đen Trương Dịch Phong. Vội vàng cúi người chào. Cơ giáp bên trong khoang thuyền vương đại trụ. Diêu giang cũng vội vàng nhảy xuống cơ giáp. Nhỏ chạy tới, đợi nghe phân phó, tình huống như thế nào? Thành chủ đại nhân, ngoài thành xác sống ngược lại là không có hành động kịch liệt. Chỉ bất quá đoàn lính đánh thuê người tiến hóa đi ra ngoài săn giết xác sống tổn thất rất lớn. Mỗi ngày đều có người tiến hóa biến dị hoặc là chết. Vương đại trụ lo lắng nói, chỉ cần xác sống không công thành, liền không cần để ý nó. Người tiến hóa biến dị chết. Cũng sẽ có mới người tiến hóa sinh ra. Giống nhau, loài người thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đây là cùng thắng cục diện. Thấy quen sống chết, Trương Dịch Phong cảm thấy hắn lòng. Càng ngày càng lạnh, càng không đem sinh mạng làm chuyện. Lần này thì chiều rộng lượng xác sống cấp 5 công nhập căn cứ thành phố. Tạo thành mấy ngàn người loại chết. Trương Dịch Phong cũng không có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Chẳng qua là ra lệnh Lưu Cảnh Hoán đem thi thể chôn. Sau đó liền không kết quả. Vương đại trụ nghe được Trương Dịch Phong mà nói. Mập mạp thân thể. Hơi run một chút chiến. Các người tiếp tục trông nom. Ta đi xuống đi tới lui. Trương Dịch Phong vừa nói. Từ trên tường thành nhảy xuống. Thành chủ đại nhân. Càng ngày càng giống thành chủ. Diêu Giang ngắm nhìn Trương Dịch Phong hình bóng. Nhẹ khẽ thở dài. Đúng vậy. So với ở Vân Thành lúc này thành chủ đại nhân thật sự là thay đổi thật nhiều. Trở nên càng ngày càng để cho người không nhìn thấu. Càng ngày càng uy nghiêm. Càng ngày càng thần bí. Ta không biết loại biến hóa này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chỉ cần thành chủ đại nhân có thể. Để cho căn cứ thành phố người sống. Hắn như thế nào đi nữa đổi cũng là chuyện tốt. Vương đại trụ từ chối cho ý kiến. Không giấu vết gật đầu một cái. Bước chậm ở cái hố trên quốc lộ, Trương Dịch Phong cau mày suy nghĩ 4 ngày trước từ Thỏ Ngọc. Mã Tư Thuần trên mình có được linh cảm, một cái xác sống cấp 3. Thấy Trương Dịch Phong, màu xanh lá cây ánh mắt, lóe lên tham lam thần quang, gầm nhẹ một tiếng, bay bổ nhào tới. Không biết sống chết, vậy thì cầm ngươi tới thử nghiệm ta phỏng đoán đi. Suy nghĩ bị cắt đứt, Trương Dịch Phong trong mắt sát ý tràn ngập. Một quyền đánh ra, thực chất vậy lực lượng sóng gợn khuếch tán ra. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là, hắn toàn lực đánh đi ra ngoài lực lượng sóng gợn. Cũng không giống Mã Tư Thuần như vậy ngưng tụ thành một bó lực lượng lưu. Mà là mặt trạng đả kích. Cứ như vậy mà nói, lực lượng cường độ cũng sẽ bị phân tán. Uy lực lớn giảm nhiều yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http TRUYENCV.com/TRO-LAI-NOI-LAI-NOI-DIA-GAC-NOI-CAN-GAC-NOI-TSAN-CON. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.